Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 114, chuỗi đốt quật khởi. Không chỉ âm hưởng như vậy cho là mê huyễn thiếu nữ càng là sắc mặt tái xanh. Dưới cái nhìn của nàng đây là đối với hắn một cái làm nhục. Chính là từ nghĩ đến ngươi ca hát được, so với bất luận kẻ nào đều tốt. Đại khái có thể một ca khúc đánh bại, cần gì phải dùng loại này tối bị nghiệp giới nhân khinh thường tới tu bổ nàng. Mê huyễn thiếu nữ vì vậy có thể nói là đem Trương Bân hận thấu xương. Chỉ vì loại này làm nhục thật sự là quá cực đoan. Đối với mọi người quái dị nhãn quang, Trương Bân cũng không để ý. Khóe miệng nhẹ nhàng phẩy một cái, ho khan một tiếng, nhớ lại nên như thế nào chuỗi đốt. Trực tiếp chính là được gọi là thương cảm nhất tình ca. Không có người ta nên như thế nào đi yêu. Trương Bân một ca khúc 60 đoạn ca từ, suốt 6 bài hát của thập thủ. Chính là một người bình thường chỉ sợ cũng sẽ không sẽ hát lưu 6 bài hát của thập thủ. Mà Trương Bân không chỉ biết hát, càng có thể nắm chặt mỗi bài hát từ âm điệu. Muốn đạt tới cái này dạng hiệu quả thì phải sẽ tác giả như thế quen thuộc mới được. Nếu là một bài thậm chí còn thập thủ này cũng không tính là cái gì. Chính là một cái học âm nhạc học sinh cũng được. Nhưng nếu như muốn nhớ 6 thập thủ đó chính là phải khắc khổ khắc sâu trong lòng rồi. Muốn lấy được khắc khổ khắc sâu trong lòng cảnh giới, không phải là một ngày công. Mê huyễn thiếu nữ đứng chết chân tại chỗ. Hắn đột nhiên phát hiện này thực ra không phải là châm chọc, mà là nàng căn bản không xứng cùng nàng giao thủ. Mễ Lạp chi quang thản nhiên có thể cùng nhật nguyệt như nhau. Mặc dù mê huyễn thiếu nữ phát sóng trực tiếp tiết mục, ca hát cũng không phải là chủ yếu, nhưng nàng giọng nói nhân bất luận kẻ nào đều không cách nào không nhìn. Nếu không mà nói cũng sẽ không để cho nàng tới thế chỗ sơ âm vị lai trống chỗ. Có thể để cho mê huyễn thiếu nữ xấu hổ không thôi. Cuộc tỉ thí này đã thắng bại sáng tỏ, mà mê huyễn thiếu nữ trong lòng kia bị khinh thị hận ý đã sớm không còn sót lại chút gì, chỉ có kia một tia ái mộ, đúng chính là ái mộ. Một cái tướng mạo anh tuấn, địa vị rất cao, tài nghệ càng là dơ thế vô song. Trọng yếu nhất là có một cái câu nhân tâm huyền giọng nói, để cho mê huyễn thiếu nữ không nhịn được nghĩ đi thương tiếc người đáng thương này. Đáng thương là Trương Bân thật sự chàng bài hát này ý cảnh. Hắn dùng rồi 6 thập thủ ca từ trung tinh hoa nhất một câu xuyên ít đi này thủ có thể nói sử thượng thương cảm nhất ca khúc. Không chỉ có mê huyễn thiếu nữ muốn đi thương tiếc, chính là đang quan sát biểu diễn mọi người trong lúc vô tình khóe mắt ướt át. Ai không có tuổi trẻ khinh cuồng là yêu trương dương thời điểm. Ai không có đi quá rừng cây, trải qua căn phòng thời điểm. Ai vừa không có kia yêu mà không phải bất đắc dĩ chúc phúc đau lòng. Toàn bộ trong đại sảnh chỉ có Trương Bân tiếng hát, những người khác liền cũng không dám thở mạnh. Bọn họ sợ phá hư phần này ý cảnh, cho dù là thống khổ bọn họ cũng không muốn đi phá hư. Hà Thanh Nhã cùng Ám Dạ không biết lúc nào đi tới trong góc đại sảnh. Hà Thanh Nhã nghe rơi lệ đầy mặt, che miệng không phát ra âm thanh, mà Ám Dạ trong mắt trải qua một tia thống khổ và đau thương. Ở trong lòng hắn cũng phiêu động qua một bóng người, một cái vĩnh viễn không thể được đến bóng người, lượn quanh Lương Tam Nhật. Trương Bân thành tựu hát xong một ca khúc, nhưng mọi người thiếu như cũ đắm chìm trong tiếng hát trong đại dương không cách nào tự kềm chế. Đây là một cái cảnh giới cực cao. Chỉ có để cho người ta trở về chỗ vô cùng bớt đi mới thật sự là kim khúc. Đây cũng là vì sao liêu nhất bài hát cho dù đi qua nửa thế kỷ hay lại là mỗi khi có người hát lên. Thời điểm, vẫn có một nhóm lớn fan ca nhạc, cũng là một bài thi từ trải qua ngàn năm, đến nay đọc lên đến, kia trong đó hàm nghĩa vẫn giống như bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Ấn tượng không nghĩ tới có người lại có thể đem chuỗi đốt phát huy đến độ cao như thế. càng làm cho hắn kinh hãi là sâu này đốt là hắn cho tới bây giờ không có nghe qua. Thậm chí bài hát này từ hắn đều không có một câu quen thuộc. Chỉ có một loại giải thích. Đây là Trương Văn Vũ sáng tạo độc đáo. Âm Hưởng không muốn tin tưởng sự thật này. Hắn không tin có người có thể ở âm nhạc phương diện như vậy có sức sáng tạo. Âm nhạc từ mấy ngàn năm thậm chí vạn năm trước cũng đã sinh ra. Trong lúc trải qua liên bang thúc dục, ở nơi này thế kỷ đi về phía phồn vinh nhất thời đại. Âm nhạc lưu phái cũng càng ngày càng ngăn, có thuần âm nhạc, có ca khúc, có nhạc khí. Ở nơi này tam đại loại phía trên rất nhiều có thể nói khai phái tổ sư cự tượng rõ ràng tân loại. Chuỗi đốt rất lâu có bắt đầu, sớm nhất là lúc nào không người biết. Bọn họ chỉ biết là thứ nhất lấy chuỗi đốt ca sĩ thân phận hiện ra ở một ít trên võ đài thời điểm. Mới phát giác nguyên lai còn có chuỗi đốt, nhưng chuỗi đốt lại không có vậy thì vận khí tốt. Mới vừa xuất hiện ở đại chúng tầm mắt liền bị nghiêm trọng nhất đuổi ra khỏi. Mà tên kia ca sĩ cũng bị giống vậy đuổi ra khỏi. Cơ hồ người người công ty thông cáo chung sẽ không ủng hộ chuỗi đốt, cũng cho là đến sẽ không cùng tên kia ca sĩ có bất kỳ liên hệ. Nhưng hôm nay Trương Bân lại đem chuỗi đốt dẫn tới đại chúng tầm mắt. So với lần trước càng ra long trọng, 10 triệu người xem số lượng cũng không phải là số lượng. Một cái thành phố địa cấp cũng không có nhiều như vậy nhân. Thậm chí một cái nhất xa xôi tỉnh cũng bất quá liền 10 triệu nhân khẩu. Nếu như này liên bang Trung Quốc, kia hoàn toàn chính là cả nước nhân dân tổng số. Mà hôm nay chuỗi đốt lần nữa nghênh đón một cái cơ hội. Một cái đi về phía thiên gia vạn hộ cơ hội. Đây là Trương Bân dự liệu không tới. Hắn chỉ là dùng trực tiếp nhất biện pháp tới thắng được trận đấu thôi. Căn bản là không có nghĩ tới cái gì chuỗi đốt phục hưng. Cái gì đánh mặt loại. Nhưng Trương Bân không như vậy nghĩ. Không có nghĩa là những người khác sẽ không như vậy nghĩ. Âm Hưởng đào trong mắt một vòng. Một cái mưu kế liền xông lên đầu. Ngoại giới cũng vì vậy sôi sùng sục. Một cái chuỗi đốt phục hưng tựa đề bản thảo. Trong nháy mắt chiếm cứ các đại đầu cái. Không biết chân tướng nhân mở ra xem, ngay sau đó cho phép, chỉ vì nhân vật chính lại vừa là một cái bọn họ đã thành thói quen gây ra tin rượt gân nhân. Sinh ra cảm giác mệt nhọc, huống chi chuỗi đốt cùng bọn họ những người bình thường này cũng không có liên hệ quá lớn. Bọn họ cũng không phải là chuỗi đốt ca sĩ, cũng không phải chú trọng bản quyền nhạc sĩ viết lời ra. Nhìn một chút náo nhiệt là được rồi. Đại Phi là một gã có danh tiếng viết lời ra, cùng rất nhiều gia âm nhạc công ty cũng đã có hợp tác. Ở GD trong vòng trích thủ khả nhiệt, hắn là như vậy một cái phi thường chú trọng bản quyền nhân. Mỗi lần hắn sáng tác ca từ người khác muốn nhìn cũng phải ký hiệp nghị. Cái này cũng tạo thành hắn có danh tiếng lại trích thủ khả nhiệt hai cái mâu thuẫn hình dung từ. Mỗi lần hắn ca từ người khác muốn nhìn cũng phải ký hiệp nghị. Cái này cũng tạo thành hắn có danh tiếng lại trích thủ khả nhiệt hai cái mâu thuẫn hình dung từ. Coi như trong vòng nhân, đối với mỗi cái tin tức đều rất nhạy cảm. Điện thoại di động đẩy đưa suy nghĩ một chút. Đại Phi biết hôm nay tiêu đề đổi mới. Mở ra xem tức mũi thiếu chút nữa cũng lệch ra. Ở TikTok trong bình đài loại này trộm cắp người khác thành quả nhân lại còn dám lên đài. Đại Phi ngay lập tức sẽ muốn cho TikTok cao tầng gọi điện thoại. Nhưng ở nhìn xong bài hát này từ thời điểm ngây ngần. Thuộc về góc độ chuyên nghiệp, này thủ chuỗi đốt ca từ để cho hắn một thủ đô chưa từng nghe qua. Đây thật là chuỗi đốt. Trong lòng Đại Phi sinh ra cái nghi vấn này. Có nghi vấn tuyệt đối không chỉ Đại Phi một cái, dù sao chú trọng bản quyền cũng không phải hắn một người. Nhưng bọn hắn cũng phát hiện một cái vấn đề, này thủ chuỗi đốt chung ca từ bọn họ tất cả đều không nhận ra. Hoàn toàn chính là vô căn cứ nhô ra như thế. Trong lúc nhất thời ca ca làm từ nhân giữa bắt đầu thường xuyên chuyển động cùng nhau. Mỗi người buông xuống ngạo khí. Chỉ vì có thể vạch trần trong lòng nghi vấn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.